Chiến thần Sở Bác, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286 kiện tôi ha ha, eo ôi sợ thế, tôi đang sợ lắm đây này. Lý Nham ôm ngực rồi bật cười ha ha, muốn kiện thì cứ việc, cẩn thận chưa kiện được tôi thì mình đã bị tống vào tù trước rồi. Lạc Tuyết chỉ là cô cháu gái không được nhà họ Lạc đoái hoài tới thì Lý Nham sợ gì chứ? Anh, Lạc Tuyết nghiến răng, tức đến đỏ cả mặt, anh chán sống rồi đúng không? Một câu nói chợt vang lên. Lý Nham đảo mắt nhìn thì vừa hay nhìn vào đôi mắt vô hồn của Sở Bắc, hắn ta lập tức thấy sợ hãi. Đột nhiên hắn ta thấy Sở Bắc không hề dễ chọc vào. Nếu hai người đánh nhau thì chưa biết ai sẽ gặp nạn đâu. Lý Nham nhanh chóng lùi lại với vẻ sợ sệt. Sao, bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận à? Lý Nham hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn quyết đeo bám đến cùng. Nếu không trộm cắp thì sao không dám cho người ta kiểm tra? Chứ với thân phận của các người mà cũng đòi đến đây dùng bữa à, đúng đấy. Nghe thấy thế cậu nhân viên cũng hùa theo, chỉ cần các vị cho chúng tôi soát người thì sẽ được yên ổn ra về. Cậu ta và Lý Nham tung hứng với nhau rồi cùng ra vẻ trượng nghĩa. Nhưng rõ ràng họ đang cố ý gây sự, Chu Cầm và Lạc Tuyết đỏ bừng mặt không biết phải phản bác thế nào. Sở Bắc lạnh mặt tay nắm chặt thành nắm đấm để cố đè nén cơn giận. Nếu vợ và con gái anh không ở đây thì hai người kia đã chết ngay rồi. Thấy Sở Bắc như sắp bùng nổ, Lạc Tuyết chỉ đành nhịn nhục giải thích. Chúng tôi thật sự chỉ đến đây để dùng bữa thôi, nhưng... Ha ha, buồn cười chết mắt, Lạc Tuyết còn chưa nói hết câu, Lý Nham đã bật cười ngắt lời. Lạc Tuyết cô không soi gương bao giờ à, các người mà cũng đòi đến đây ăn uống ư, đừng nói là ăn, đến uống cốc nước lã cũng không đủ tư cách đâu. Cậu nhân viên nghe thấy thế thì càng thêm coi thường họ. Phiền các vị phối hợp kiểm tra, nếu không chúng tôi buộc phải báo cảnh sát để giữ danh dự cho nhà hàng. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết cũng cạn lời. Đúng vậy, họ không thể ăn uống ở đây được. Nhưng, cô liếc nhìn Sở Bắc rồi ôm chặt lấy con gái, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại. Còn Chu Cầm thì đang nghiến răng kèn kẹt chỉ muốn băm vằm Sở Bắc ra thành trăm mảnh. Nếu không phải anh sĩ diện đòi đến đây cho bằng được thì họ đâu gặp phải chuyện này, cách chương.